Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê, chương 65, 65, mê cục ngầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đó mà đã qua một tháng, Hồ Thị lẳng lặng ở trong Phật đường chép kinh một tháng trong lúc đó. Cho dù lão phu nhân đã đồng ý khẩn cầu của Thẩm Gia Hoàng để Hồ Thị ra sớm một chút, nhưng Hồ Thị cũng không tuân theo, chỉ nói muốn tĩnh tâm ngẫm lại lỗi lầm. Chờ lúc Hồ Thị đi ra, ít nhất thì ngoài mặt lão phu nhân vẫn sẽ cho bà ta mặt mũi của chủ mẫu. Bây giờ đã vào tháng 8, đây chính là thời điểm nóng bức nhất. Hồ Thị vừa ra khỏi Phật đường đã chỉnh đốn nội vụ, sau đó sắp xếp y phục mùa hạ cho cả phủ, vì vậy bà ta được khen ngợi không dứt. Không chỉ bình ổn được cơn thịnh nộ của lão phu nhân mà còn dỗ Thẩm Hoài cực ngoan ngoãn. Thẩm Hoài vốn cũng không quan tâm đờ ến Thẩm Thanh Hy nên lúc này nào còn nhớ được mẫu nữ Hồ Thị từng hại Thẩm Thanh Hy đâu. Ngay khi cả phủ chìm đắm trong đủ loại vui vẻ, quên đi chuyện lúc trước thì một chuyện lớn lại xảy ra làm phá vỡ sự yên bình của tướng phủ. Dòng độc đinh của đại phong tướng phủ Thẩm Gia Hoàng đang êm đang đẹp tự dưng bị bệnh. Trong Hà Hương Viên, lão phu nhân và Thẩm Hoài ngồi trên chủ vị, ngay cả mấy tỷ muội Thẩm Thanh Hy cũng ngồi đầy một phòng. Hồ Thị khóc lóc nói, cũng không biết tại sao sáng nay còn rất tốt mà buổi chiều đã ăn không ngon, đến ban đêm nôn mấy lần, nửa đêm nửa tỉnh nửa mê còn nói chuyện hoang đường. Lão phu nhân thở dài nói, đại phu nói thế nào? Hồ Thị lau nước mắt nói, lúc đầu nói là đứa trẻ trong nhà ăn bậy, sau khi bắt mạch còn nói ngày hè Hoàng Ca Nhi bị hóng gió nóng nên mới cảm nắng, đã khai thuốc rồi, con thấy Hoàng Ca Nhi vô cùng đáng thương. Mấy ngày nay trời nóng, nếu thật sự bị cảm nắng thì cũng không có trị, chỉ khiến Hoàng Ca Nhi chịu khổ thôi. Hồ Thị tiếp tục khóc lóc nói, Hoàng Ca Nhi là người con thương, trong ngày xuân luôn ho khan, khó lắm mới khỏe lên được thì bây giờ lại bệnh. Không biết kỳ bệnh này mất mấy ngày mới tốt lên được nữa, đúng là khiến người ta lo lắng mà. Qua sự xúi dục của vệ ma ma, Thẩm Gia Hoàng nói không ít lời tốt cho Hồ Thị. Bây giờ lão phu nhân và Thẩm Hoài thấy Hồ Thị ra vẻ như thế cũng càng tin Hồ Thị yêu thương Thẩm Gia Hoàng. Thẩm Hoài cũng nói, tiểu hài tử bị bệnh một hồi cũng không sao, cảm nắng cũng không phải bệnh nặng, nàng cứ yên tâm đi. Ta thấy mắt nàng có quầng thâm, có lẽ đêm qua đã thức trắng một đêm rồi, nàng cũng phải lo cho chính mình. Trong mắt Hồ Thị lộ ra vẻ ngọt ngào mà lau nước mắt. Nói tới thì cũng phải trách ta. Hôm kia ta chỉ lo ở trong Phật đường tu thân dưỡng tính, Hoàng Ca Nhi là tiểu hài tử ham chơi, không có ta trông coi, tính tình lại bắt đầu bướng bỉnh, có lẽ hai ngày nay ở ngoài chơi nhiều rồi. Bà ta vừa dứt câu, vệ ma ma đứng bên cạnh lập tức quỳ xuống. Lão phu nhân, tướng gia, đều là lỗi của nô tỳ. Giờ ngọ hôm qua nhị thiếu gia cứ nhất quyết phải đi tìm đại tiểu thư chơi, nô tỳ không ngăn được nên đành phải bế nhị thiếu gia đi. Cũng không biết có phải cảm nắng vào lúc đó hay không. Thẩm Thanh Hy ngồi yên nghe thấy vậy thì trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt lại ôn tồn nói. Hôm qua ta còn cho nhị đệ uống nửa chén trà xanh giải nóng, sao có thể cảm nắng được. Vệ ma ma, lúc ngươi rời khỏi chỗ của ta thì ngươi đã đưa nhị thiếu gia đi đâu vậy? Sắc mặt vệ ma ma hơi tái đi, nô tỳ không có, nô tỳ không có. Gần đây nhị thiếu gia chỉ thích chơi với đại tiểu thư. Mấy chỗ khác đều không thích đi. Trời nóng nên nô tỳ vốn lo lắng, đương nhiên sẽ không ôm nhị thiếu gia đi lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân xua tay. Không sao, không sao. Lúc trước Hoàng Ca Nhi sợ người lạ nên không thân với mấy tỷ tỷ. Bây giờ Hoàng Ca Nhi thân với Hy Nha Đầu, ta thấy cũng không cần phải nói nhiều. Mặc dù Hoàng Ca Nhi là bảo bối nhưng cũng là nam hài tử, quá mảnh mai không dễ nuôi. Có lẽ trong mấy ngày dưỡng bệnh không đi ra ngoài nên chưa quen. Cách chương.